nhưng mà Tô Thanh Việt không nghĩ tới lần này đi ca thị, lại thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Cách chương.